Chương 29, Thiên đấu thành phòng đấu giá T. Thiên đấu thành phòng đấu giá. Đi vào phòng đấu giá, Đường Vũ phát hiện ở đây còn không phải bình thường xa hoa đâu, nói đến Đường Vũ còn là lần đầu tiên đi vào phòng đấu giá. Xin hỏi các vị là cái nào cấp bậc khách quý? Hai vị thiếu nữ hướng về phía chữ phong chí hỏi. Hai vị thân mặc quần trắng, trước ngực mở rộng và áo, không có tay. Ngắn ngủi váy vừa qua khỏi bên hông bảy tấc, lộ ra ánh sáng nhu hòa tình tê đùi, lại thêm giày cao gót màu trắng, càng là hết sức dụ hoặc. Trước ngực thâm thúy khe rãnh, dưới váy ngắn hở ra bờ mông, đều làm người ý nghĩ kỳ quái. Màu trắng khu chữ phong chí một mặt mỉm cười nói, hết sức hiển nhiên thường xuyên đến ở đây. Cái kia mời tới bên này thiếu nữ vẫn là một mặt mỉm cười nói. Chữ phong chí thường xuyên đến ở đây, thiếu nữ đối chữ phong chí cũng là nhận biết. 3 vạn vàng hồn tệ còn có hay không cao hơn trên đài đấu giá sư hô lớn nói, người ở dưới đài số thưa thớt, chỉ ngồi đầy 1/10 chỗ ngồi. Đường Vũ không rảnh phản ứng đến hắn, nghĩ đến vừa rồi cái kia hai tên thiếu nữ. Cũng không phải Đường Vũ nhìn xem các nàng, Đường Vũ chỉ là đơn thuần đồng tình các nàng thôi, cũng là Đường Vũ QNZ bất lực, một người coi như tại mạnh mẽ, hắn có thể cải biến được QNZ rất có hạn. Những này phục vụ viên bản thân liền đều là thuộc về phòng đấu giá, bao quát tính mạng của các nàng. Các nàng đều là rất nhỏ liền bị phòng đấu giá mua bình dân nữ tử, từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng. Các nàng chẳng những là ở đây nhân viên phục vụ, đồng thời cũng là bán đấu giá một bộ phận. Nếu có người nguyện ý xuất tiền, các nàng là có khả năng bị mua bán. Chữ phong chí bất thình lình nói ra câu nói này, tựa hồ lời nói có chỗ chỉ. Ha ha, thúc thúc, ta chẳng qua là cảm thấy các nàng hết sức thảm thương thôi, không có ý tứ gì khác. Đường Vũ nhìn về phía chữ phong chí, trong mắt không đựng một chút chất bẩn. Ha ha, nói thật, chữ phong chí đối Đường Vũ rất hài lòng, tuổi còn nhỏ, thực lực không thể chê, luận tâm cơ cũng không kém, không bị chuyện của ngoại giới vật chỗ dụ hoặc, còn có thể đoán trước tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu như Đường Vũ có thể gia nhập thất bảo lưu ly tông, cái kia chữ phong chí coi như đem Linh Vinh Vinh gả cho Đường Vũ QNZ không phải là không được. Tiểu Vũ, ngươi có thế không thể gia nhập ta thất bảo lưu ly tông? Chữ phong chí nhìn xem Đường Vũ, nửa ngày mới lên tiếng. Ách, cái này, ta còn không có cân nhở ở cơ tốt, sau này hay nói đi. Đường Vũ cũng không có cự tuyệt, người khác cho mình mặt mũi, chính mình QNZ không thể không nể mặt người khác không phải. Cái kia... Về sau muốn nhiều tới chúng ta thất bảo lưu ly tông chơi a, cổ thúc thế nhưng là hết sức thích người. Đường Vũ cự tuyệt chữ phong chí mời, chữ phong chí QNZ không nóng nảy, hiện tại muốn nhiều cùng Đường Vũ tạo mối quan hệ, coi như không được cũng không thể cùng Đường Vũ trở thành địch nhân, dù sao thiếu một địch nhân dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn đến được tốt. Về sau có cơ hội nhất định đi. Đường Vũ mặc dù biết chữ phong chí ý nghĩ, thế nhưng QNZ không nói ra. Nghĩ đến Linh Vinh Vinh đã đem chính mình có cái kia đoán trước tương lai năng lực cùng mình có 10 vạn năm hồn hoàn sự tình nói cho chữ phong chí. Tiểu Vũ, ngươi xem một chút có hay không ngươi mong muốn, nếu có ta có khả năng tặng cho ngươi. Chữ phong chí một mặt mỉm cười. Chữ phong chí cũng không phải là đối với người nào đều như vậy, đối Đường Vũ như thế chỉ là bởi vì Đường Vũ tiềm lực. Nô giống như không có Đường Vũ nhìn một chút, bán đấu giá đều là theo hồn sư có liên quan, hoặc là rất nổi danh đồ vật. Mặc dù Đường Vũ cũng là một cái hồn sư, cũng là Đường Vũ chu tu chính là trả cờ dạ, đối những vật kia không có hứng thú. Mà lại nếu như Đường Vũ hôm nay thật dùng cầm chữ phong chí đồ vật, vậy thì đồng nghĩa với thiếu chữ phong chí một cái nhân tình, đây là Đường Vũ không nguyện ý thấy. Đương nhiên này là lúc bình thường, nếu như Đường Vũ thấy vừa ý có lẽ sẽ mua. Lúc này Đường Vũ chú ý tới Đường Tam cùng Tiểu Vũ QNZ đến đây. Tại cửa ra vào cùng hai vị thiếu nữ trò chuyện cái gì? Hai người kia ngươi biết chữ phong chí giống như đối Đường Vũ hết thể đều cảm thấy hứng thú một dạng. Trên thực tế chữ phong chí QNZ nhìn qua sử lai khắc đám người tư liệu, mỗi một người bọn hắn đều là khó gặp kỳ tài, tương lai nhất định có thể thành vì một cái phong hào đấu la. Nếu như đều có thể gia nhập thất bảo lưu ly tông, cái kia thất bảo lưu ly tông thực lực đem vượt lên mấy lần, cũng là chữ phong chí cũng biết bọn hắn là không thể nào đều gia nhập thất bảo lưu ly tông, cái kia áo tư tập còn có một chút khả năng, thế nhưng chữ phong chí hiện tại cũng dự định đem Linh Vinh Vinh giao phó cho Đường Vũ, áo tư tạp liền không cần suy nghĩ. La anh ta cùng ta tỷ. Đường Vũ vẻ mặt thành thật nói, cũng là bởi vì mặt nạ nguyên nhân không nhìn thấy. Chữ phong chí nhìn về phía Đường Tam, trong mắt lấp lóe tại hào quang. Đường Vũ này toàn ra thật là quá biến thái, Đường Hạo là Hạo Thiên Đấu La, bản thân thực lực liền không thấp, bây giờ còn có Đường Tam, Đường Vũ hai huynh đệ. Mẫu thân của Đường Vũ mặc dù chữ phong chí không biết là ai, thế nhưng nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Ca ca Đường Tam thiên phú rất tốt, lại có ngoại phụ hồn cốt, chế tác ám khí càng là lợi hại. Nay toàn ra đều là biến thái A, chữ phong chí thở dài bất đắc dĩ một hơi, thời đại này đang thay đổi. Đến lúc đó để cho Đường Tam, Đường Vũ hai huynh đệ đến mang dẫn đám người hướng đi đỉnh phong, chỉ là không biết đến tột cùng là Đường Tam vẫn là Đường Vũ, này hai huynh đệ đều không phải người bình thường. Chữ phong trí đang miên man suy nghĩ nghĩ thời điểm, Đường Tam cùng tiểu vũ cu nở dê đi tới, ngồi tại Đường Vũ bên cạnh. Bởi vì mặt nạ nguyên nhân Đường Tam cũng không biết thân phận của Đường Vũ, chẳng qua là cảm thấy Đường Vũ nhìn rất quen mắt. Sau đó liền như là nguyên tắc bên trong như thế phát triển. Ngoại trừ Đường Vũ cái này không xác định nhân tố bên ngoài, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Đường Vũ liền phiền muộn, chính mình cái này tiểu hồ điệp giống như không có dẫn tới bao lớn cải biến vũ hồn điện từ khi cái kia lần về sau, liền không còn có lại tới tìm hắn để gây sự. Đường Tam cu nở dê cùng độc cô bác trở thành bằng hữu, sử lai khắc đám người cu nở dê phục dụng Đường Tam ngắt những thảo dược kia, hết thảy đều không có phát sinh cái gì thay đổi quá lớn. Ai xem ra chính mình người xuyên Việt này làm được hết sức thất bại, cho rất nhiều người xuyên Việt hổ thẹn về sau không thể lại đi đánh xì dầu. Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, âm thầm nghĩ tới. Dị linh trong không gian 33 thật là Hạo Thiên Đấu La sao? Đường Tam tại thời khắc này mê mang, mình cùng chính mình phụ thân hắn sinh sống nhiều năm như vậy, chính mình vợ ơ y mà cũng không biết. Tiểu Vũ, ngươi đã sớm biết thật sao? Đường Tam đột nhiên nghĩ đến Đường Vũ cái kia không có chút nào bộ dáng giật mình. Như vậy nói cách khác Đường Vũ đã sớm biết từ vậy ngươi biết ba ba vì sao lại như vậy phải không? Đường Tam hướng về phía là bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng, hướng về phía Đường Vũ hỏi. Thật xin lỗi, ca. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ vũ hồn điện là địch nhân của chúng ta là đủ rồi. Đường Vũ không có nói cho Đường Tam, hiện tại còn không phải lúc. Không hỏi nói hướng về phía muốn đáp án Đường Tam tâm lý hiển nhiên rất mất mát, đem đầu rũ xuống. Để cho người ta không nhìn thấy mặt của hắn. Đằng sau Đường Vũ cùng Đường Tam, Tiểu Vũ rời đi dị linh không gian, hướng về phía Sử Lai Khắc học viện đi đến. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.